Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 1680, đánh tơi bời tứ trọng thiên. Nói khoác mà không biết ngượng ngu xuẩn. Bộ này trận pháp lão tử đã dùng tới vạn năm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai rơi vào trận pháp còn. Hà lão đại đối hỗn nguyên huyền thủy khốn thần trận cực kỳ tự tin. Hắn dùng bộ này trận pháp vây qua không biết được bao nhiêu cao thủ. Chưa bao giờ thất thủ. Thật là hắn lời mới vừa nói một nửa. Trong hạp cốc liền truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Rầm rầm rầm, vô số tiếng nổ mạnh đan vào một chỗ. Sau đó một ánh hào quang từ trong trận pháp mà ra. Miễn cưỡng thoát đi hỗn nguyên huyền thủy khốn thần trận. Hà lão đại khắp nơi kinh hãi. Không dám tin nhìn một màn này, Tử Cực Điện ngừng giữa không trung, hiện ra Diệp Viễn cùng Ninh Thiên Bình thân hình. Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập sát ý, không có ai đi ra, mấy chữ này miễn cưỡng bị hắn nuốt hồi trong bụng. Hắn dùng một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn Diệp Viễn, thét to, không có khả năng, ngươi là làm sao đi ra? Hỗn nguyên huyền thủy khốn thần trận tuyệt đối không chê vào đâu được. Ngươi rốt cuộc làm sao làm được? Diệp Viễn cười lạnh nói. Không chê vào đâu được. Thiên hạ này nào có cái gì không chê vào đâu được trận pháp? Nó dù không chê vào đâu được, cũng bất quá là một đạo tứ giai trận pháp. Đem hắn nổ tung là được. Tạc, nổ tung. Hà lão đại lẩm bẩm nói. Hắn đương nhiên chứng kiến trong đại trận nổ mạnh, thật là hắn khó có thể tưởng tượng, cái dạng gì nổ mạnh mới có thể nổ tung hắn trận pháp. Diệp Viễn nhìn hắn, lạnh giọng nói, đúng vậy, a hơn 30 kiện trung giai thần quân huyền bảo đồng thời nổ mạnh. Nó chẳng phải phá, nghe Diệp Viễn lời nói, Hướng Vân Phi cùng Hà lão đại đều là nhịn không được giật mình một cái. Ba. Hơn 30 kiện trung giai thần quân huyền bảo. Ngươi cái người điên này. Ngươi, trên người ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy trung giai thần quân huyền bảo. Hà lão đại cùng Hướng Vân Phi lòng đang dỉ máu. Hơn 30 kiện trung giai thần quân huyền bảo a, cư nhiên cứ như vậy không? Người kia chẳng những là thằng điên, vẫn là đứa con phá của... Diệp Viễn trên người vốn là không có có nhiều như vậy trung giai thần quân huyền bảo. Thật là hắn cướp đoạt Trác Hàm cùng hắn sư đệ nhẫn chữ vật. Trên tay bọn họ hầu như nhân thủ mấy kiện thần quân huyền bảo. Trung giai thần quân huyền bảo tự nhiên số lượng cũng không ít. Quang Trác Hàm một cá nhân trên tay thì có 7-8 kiện trung giai thần quân huyền bảo. Đế đô thiên tài trên người. Quả nhiên là tài đại khí thô a. Nếu như không có những thứ này trung giai thần quân huyền bảo, Diệp Viễn nghĩ ra được còn thật không dễ dàng đây. Diệp Viễn đã sớm phát hiện, hắn thần nguyên phi thường đặc thù, rót vào trung giai thần quân huyền bảo sau đó, lại có thể làm nổ. Thế nhưng cao giai thần quân huyền bảo, sẽ không có tác dụng. Trong nháy mắt làm nổ hơn 30 kiện thần quân huyền bảo, tương đương với hơn 30 tên thần quân cảnh trung kỳ cường giả ra tay toàn lực. Những thứ này nổ mạnh tập trung vào một điểm, trong nháy mắt đó uy lực hầu như có thể so với thần quân cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Kết quả là cái này không chê vào đâu được đại trận đã bị nổ ra một kẽ hở. Một kẽ hở liền đủ. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Hà lão đại nói, đúng vậy, a bái ngươi ban tặng, trên người ta trung giai thần quân huyền bảo một kiện không lưu. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nhìn Diệp Viễn ánh mắt, Hà lão đại nhịn không được đánh dùng mình. Hơn 30 kiện trung giai thần quân huyền bảo, đây chính là một món tiền của khổng lồ. Chính là Diệp Viễn cũng có chút nhức nhối. Thật là Hướng Vân Phi nghe lời này bỗng nhiên cười như điên nói, Diệp Viễn, ngươi là nói trên người ngươi không có trúng cấp thần quân huyền bảo? Ha ha ha, Người thằng ngu này, liền phô trương thanh thế cũng sẽ không. Cư nhiên bà loại chuyện như vậy nói cho ta biết. Hắn kiêng kỵ nhất chính là Diệp Viễn làm nổ thần quân huyền bảo. Nguyên do bởi vì cái này. Hắn lần trước bị tạc được cảnh giới rơi xuống. Hiện tại chỉ là thần quân tứ trọng thiên đỉnh phong. Khó hơn nữa trở lại thần quân ngũ trọng thiên. Hiện tại, Diệp Viễn cư nhiên nói cho hắn biết. Trên người không có trúng cấp thần quân huyền bảo. Hắn sẽ thấy cũng không cần kiêng kỵ. Hướng Vân Phi mặc dù nhìn không thấu Diệp Viễn hư thực. Thế nhưng mặc dù đột phá, hắn hiện tại no chết cũng bất quá là thần quân nhất trọng thiên. Lấy hắn thần quân tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực, giết chết Diệp Viễn dư giả. Diệp Viễn nhìn hắn, giống như là đang nhìn một cái bốn người. Nhàn nhạt đối Ninh Thiên Bình nói, đám người kia giao cho ngươi, người kia giao cho ta. Ninh Thiên Bình gật đầu nói, đại nhân cẩn thận. Hà lão đại bất quá là thần quân tứ trọng thiên, người khác tất cả đều là thần quân cảnh sơ kỳ, thần quân cảnh trung kỳ chiến đấu, bọn hắn căn bản là nhúng tay không tiến vào. Hướng Vân Phi vừa nghe, không khỏi cười như điên nói, ngươi là nói, ngươi muốn một cá nhân khiêu chiến ta, ngu xuẩn gia hỏa, thật sự cho rằng đột phá, liền có thể nghịch thiên. Coi như lão tử cảnh giới rơi xuống, cũng vẫn là thần quân cảnh trung kỳ, giết ngươi, bất quá một cái nhấc tay. Diệp Viễn ánh mắt phát lạnh, thản nhiên nói, há, thật sao, siêu, nói xong câu đó, Diệp Viễn thân hình chợt biến mất ở tại chỗ. Hướng Vân Phi ánh mắt chút ngưng, kinh hô, thật nhanh, càn khôn long trảo, Diệp Viễn một tiếng quát chói tai. Trên người lam sắc đường văn lấp lóe, một đạo thanh long móng to bỗng nhiên từ trong hư không lộ ra. Đối lấy Hướng Vân Phi đập tới, long chảo vừa ra thiên hạ kinh sợ. Một chảo này quá nhanh, Hướng Vân Phi căn bản phản ứng không kịp nữa. Phốc, Hướng Vân Phi trực tiếp bị một chảo đánh bay, tiên huyết cuồng phún, bất quá. Diệp Viễn cũng không có cho hắn thở dốc ý tứ, tiếp lấy lại là một chảo đánh ra. Trong bầu trời, chỉ thấy long chảo nhược ảnh nhược hiện. Diệp Viễn hiện tại ở vào dưới cơn thịnh nộ, điên cuồng địa mà phát tiết trong lòng khó chịu, hành hung Hướng Vân Phi. Bên kia chiến đấu còn chưa mở ra, bởi vì Hà lão đại bọn họ đã sớm xem há hốc mồm. Chiến đấu xác thực bày biện ra nghiêng về một bên cục diện. Nhưng là cùng trước đó tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nghiêng về một bên, ngã về phía là Diệp Viễn, mà không phải Hướng Vân Phi. Trên bầu trời, Hướng Vân Phi đã xuất ra tất cả vốn liếng. Thật là cái này long chảo chi uy quá mạnh. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Diệp Viễn cư nhiên thuần túy dùng sức mạnh đem hắn cho áp chế. Hướng Vân Phi trong lòng chấn động mãnh liệt, không nghĩ tới Diệp Viễn sau khi đột phá, thực lực cư nhiên như thế đáng sợ. Hắn đối Diệp Viễn kiêng kỵ, hoàn toàn là tới từ ở trung giai thần quân huyền bảo. Thật là hắn bị ai phát hiện, Diệp Viễn thực lực bản thân, hắn hoàn toàn không cách nào chống lại. Diệp Viễn trong lòng cũng là vui mừng không thôi. Bởi vì hắn phát hiện, hắn long tộc võ kỹ bị toàn diện tăng mạnh, hắn có thể cảm giác được, mỗi lần phát sinh võ kỹ, đều có một loại huyền diệu khó lường lực lượng tụ vào hắn võ kỹ. Để cho hắn võ kỹ uy lực tăng gấp bội, Diệp Viễn biết, đây đều là những cái kia lam sắc đường văn tác dụng. Hiện tại xem ra, cái này lam sắc đường văn là chuyện tốt, cũng không phải chuyện xấu. Long tộc võ kỹ mặc dù mạnh, thế nhưng còn không có cường đại đến có thể đủ tất cả mặt áp chế Hướng Vân Phi trình độ. Hướng Vân Phi thật là thần quân ngũ trọng thiên cường giả. Mặc dù cảnh giới rơi xuống, cũng không phải bình thường thần quân tứ trọng thiên có thể so sánh. Thực lực của hắn đủ để quét ngang thần quân tứ trọng thiên. cho nên hắn mới có thể tự tin như vậy, cũng dám tìm Hà lão đại hỗ trợ. Hiện tại có cái này lam sắc đường văn, hắn bằng vào nhục thân chi lực liền áp chế hoàn toàn Hướng Vân Phi. Quả nhiên, trước đó long thần chi âm cũng không phải ngẫu nhiên. Hướng Vân Phi hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Bỗng nhiên, Hướng Vân Phi trên người huyết mang hừng hực, thân hình nổ tung, nháy mắt bay ra ngoài thật xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, trong tay rất nhanh kết lên ấn pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,